Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, Long tranh hổ đấu. Đương nhiên, coi như biết rõ đúng sai, đám người cũng sẽ không để ý tới. Bọn hắn tất cả đều tại hoàn tù tì đọ sức xa sút bài. Chính nhìn Khổng Lạc Nguyệt không vừa mắt. Hiện tại có người rút Khổng Lạc Nguyệt thành quả thắng lợi. Chỉ có cười trộm phần. Nơi nào sẽ có nhân chủ cầm công đạo vân vân. Mà lại mặc kệ dù nói thế nào. Chỉ cần hạ trận, sự tình chính là đã thành kết cục đã định. Bất kỳ người nào đều sửa đổi không được. Thiết Kình Thương vừa mới ra trận. Mặt khác phái môn bên trong người còn tưởng rằng là trước đó ra sân qua một lần Lạc Đại Giang lại. Đi ra, dù sao hai người đồng dạng khôi ngô cao lớn, khí thế kinh người, nhất là rất nhiều người hữu tâm đều đã nghĩ đến trước đó Đỗ Dương Phàm chế định quy tắc tranh tài. Nghĩ đến trong đó quan khiếu, hiện tại do Lạc Đại Giang xuất chiến, rõ ràng chính là hợp tình lý, gì đủ là trách. Một bên khác, Dương Bình chậm rãi đứng dậy, một tay dẫn theo kiếm, hoảng hoảng du du đi xuống phe mình đài cao, y theo bản thân định vị. Dương Bình lúc đầu nên tiến hành chính là đánh đệ nhất cao thủ chiến. Lần này được phái ra đánh chúng kiên chiến mặc dù sự tình ra bất đắc dĩ. Nhưng đối với Dương Bình mà nói, chung quy là không thói quen, tâm lý hơi có mất cân bằng. Thiết Kình Thương tựa như một tôn to như thiết tháp, đứng tại đó một bên, đầy mắt đều là lạnh lùng mà nhìn xem Dương Bình đi về phía bên này. Thời khắc này Thiết Kình Thương, đáy lòng tràn đầy một cỗ mãnh liệt đến cực điểm tự tin. Cái này Dương Bình, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trùng hợp chính là, hai người này đều không phải là lời gì nhiều người. Ở trong sân vẻn vẹn tại đứng một chút, liền là bắt đầu động tác. Một người dùng kiếm, một người khác dùng đại kiếm. Ân, kim thủ thư sinh Thiết Kình Thương sử dụng kiếm, so với người bình thường phải lớn trọn vẹn một vòng, rộng đi ra hai ngón tay, mọc ra đi một thước. Cả thanh kiếm phân lượng so sánh với bình thường trọng kiếm còn phải lại nặng gấp đôi. Quả nhiên là danh xứng với thực đại kiếm. Hai người trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu chính là ánh lửa văng khắp nơi. Người tới ta đi, người tiến ta lui, liên tiếp, mỗi người đều mang phong thái. Từng đạo kiếm khí màu xanh, bốn phương tám hướng tản mạn ra đi. Loại dấu hiệu này chính là bởi vì lẫn nhau thế lực ngang nhau. Đã không để ý tới khống chế ngoài định mức lực lượng. Mới có thể xuất hiện trước mắt loại lực lượng này tiêu tán hiện tượng. Mắt thấy trước mắt tình hình chiến đấu, Vân Dương sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Cái này Dương Bình tu vi cực cao, hoàn toàn ra khỏi hắn dự phán. Tại Vân Dương dự phán bên trong, cửu tôn phủ từ Sử Vô Trần trở xuống đám người, thực lực của mỗi người đều so trước đó tinh tiến quá nhiều. Tự tin phòng nhãn toàn bộ hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn. Hãn hữu địch thủ, thế nhưng là trước mắt người này, vậy mà có được có thể cùng Thiết Kình Thương cân sức ngang tài dáng vẻ. Ngoại trừ khí lực trên có chỗ không bằng bên ngoài, vô luận chiêu thức tinh diệu huyền khí thâm hậu trình độ. Tất cả đều không kém Thiết Kình Thương, chiến dịch này thắng bại mà nói, lại thuộc chưa định chi thiên. Bất quá là hạ phẩm thiên vận kỳ xếp hạng thứ 8 trong môn phái. Lại có thể có người có thực lực như vậy. Người này tại lúc này xuất chiến, phải chăng còn mang ý nghĩa thiên sơn môn còn có càng mạnh cường giả ứng đối đằng sau đệ nhất cao. Thủ chi chiến, Đỗ Dương Phàm bản nhân thực lực, phải chăng còn muốn càng hơn một bậc đâu? Tại sao hoàn toàn nhìn không ra đâu? Cuối cùng vẫn là có chút coi thường anh hùng thiên hạ. Xem ra mục tiêu cuối cùng nhất, có cần phải điều chỉnh. Vân Dương thở dài, vốn định lần này nhất cổ tác khí xông lên trung phẩm. Nhưng trước mắt tình huống này, thật có chút treo. Vân Dương ở bên kia miên man bất định thời khắc, lại không biết xếp hạng thứ 7, thứ 6, thứ 5 ba môn phái. Nhìn xem hai người kia chiến đấu, môn phái cao tầng từng cái càng là toàn thân đổ mồ hôi đứng lên. Phía trước mấy trận chiến, hoặc là một đao phân thắng thua, hoặc là một chiêu phân sinh tử, mặc dù nhìn thấy mà giật mình, kinh tâm động phách, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ đối chiến song phương chiến lực chênh lệch cách xa. Không tại cùng một cấp độ phía trên, cũng liền lại nhìn không ra càng nhiều. Nhưng là bây giờ hai người này lấy thế đồng đều đối đầu trạng thái một trận chiến. Lại lập tức liền để đám người người biết bọn hắn thực lực chân thật đẳng cấp. Đây là thánh giả tứ phẩm, đỉnh phong, mà lại hai người đều là như vậy, cũng không một người hơi kém nửa điểm. Lấy thực lực như vậy mà nói, tại chính mình trong môn phái, đệ nhất cao thủ nói chung cũng liền không gì hơn cái này. Hai môn phái này, thế mà có dấu thực lực như vậy cường giả. Cái này cửu tôn phủ thì cũng thôi đi, mới đến không giả, nhưng kỳ thật lực nội tình không biết càng là không giả. Thế nhưng là ngươi Thiên Sơn môn, rõ ràng có dạng này vương bài cường giả tọa chấn, làm sao chưa từng có đưa ra vượt cấp khiêu chiến. Còn có thất tinh chiến trận, cứ việc Thiên Sơn môn thất tinh chiến trận bị cửu tôn phủ cửu phong chiến trận nghiền ép. Nhưng thất tinh chiến trận cũng là trước kia thập đại hạ phẩm thiên vận kỳ tông môn trận trong chiến đấu người nổi bật, không dám nói vững vàng đệ nhất, tối thiểu nhất cũng là ba vị trí đầu nhân vật hung ác. Là cho nên Thiên Sơn môn vô luận đối đầu mặt khác bất luận cái gì một nhà tông môn, hai thắng cơ hồ chính là tay cầm đem bóp. Tại sao điệu thấp ẩn nhẫn đến tận đây? Cảm thụ được bốn phía truyền đến ánh mắt nghi ngờ, Thiên Sơn môn trưởng môn Đỗ Dương Phàm trong lòng lúc này cũng là tràn đầy một bụng phiền muộn. Ngươi đến ta không muốn khiêu chiến a? Có thể hiện thực là Thiên Sơn môn trong môn phái thiên tài chỉ như vậy một cái, tu vi cao đến quá đáng cũng liền như thế một cái, mặc dù lại thêm chiến trận có thể lấy được hai thắng, nhưng cũng chỉ có hai thắng mà thôi, mặt khác chiến pháp cũng rốt cuộc không có lấy đạt được tay, như cũ không làm nên chuyện gì, ngược lại bại lộ tự thân át chủ bài mạnh nhất. Nếu không, ta lại không ngốc, há không đã sớm khiêu chiến. Hiện tại thật sự là không làm sao được, vì cầu đánh cược một lần, tranh thủ cuối cùng một đường cơ hội thắng, thậm chí một điểm cuối cùng lợi ích không gian. Cuối cùng khởi động cái này một át chủ bài cuối cùng. Ta phiền muộn với ai nói sao? Hai người lăn lăn lộn lộn một mực đánh tới nửa canh giờ. Nhưng nghe hai người cùng nhau một tiếng hô quát, đúng là đồng thời vọt lên đến cầm kiếm đối bính. Trên không trung đương đương đương đương, vang dội tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên. Quả nhiên sán lạn lộng lẫy, cực đoan vô hạn, lập tức đồng hai thanh trường kiếm đúng là không hẹn mà cùng đồng thời đứt gãy. Hai cái kiếm trước thân kiếm dựa vào nguyên thế gấp bay nhanh ra, thân thể hai người lại bởi vì mãnh liệt trùng kích nghịch thế lui lại. Thiết kình thương thẳng cười lớn một tiếng, nhưng gặp cánh tay kia vị trí quần áo đột nhiên hóa thành mảnh vỡ bay đi. Hai cánh tay nhưng vẫn kim quang chói lọi, quang mang đại thịnh. Cái đó là kim thủ thư sinh kim thủ. Bên ngoài, không biết là ai phát ra một tiếng hoàn toàn ngoài ý liệu kinh hô. Đã thấy thiết kình thương lấy thế như bôn lôi tốc độ siêu cao xông tới. Một tay nhấp nhô, xen lẫn một đạo sán lạn kim mang. Uy thế so sánh với trước đó không giảm trái lại còn tăng. Đối diện, Dương Bình thiếp tay đã đặt tại nhẫn không gian bên trên. Chỉ cần có một cái chớp mắt chỗ trống, liền có thể lấy kiếm tái chiến. Nhưng mà thiết kình thương kim thủ trong nháy mắt đã tới, cũng không một chớp mắt kia chỗ trống, không làm sao được phía dưới, chỉ có thể một bên lui về sau, một bên ngưng tụ huyền khí, giơ trưởng đón lấy. Theo oanh một tiếng bạo hưởng, thiết kình thương tiếp nhận Dương Bình mạnh nhất huyền khí phản công. bay ngược giữa không trung, nhưng mà nó lại lần nữa rơi xuống phía dưới, lại là không chút do dự, càng không chậm trễ phát động mới một đợt công kích. Kim quang sáng lạn, toàn bộ sân bãi chiếu rọi phảng phất hoàng kim làm thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.